Chương 893, giả thần giả quỷ. Lâm Phi nghe lời này, thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, bất quá hắn thấy, vô luận Tư Lan hay lại là Tư Khấu, đều là hai cái còn không có lớn lên ngây thơ quỷ khiêu khích, ngoại trừ buồn chán, cũng không có gì khác ý nghĩ. Tư Lan đem lời sau khi để xuống, liền không để ý tới nữa Lâm Phi cùng Tư Khấu, hắn cố ý ở Lâm Phi cùng trước mặt Tư Khấu khoe khoang, lúc này ở trong miệng mặc niệm một đạo thần chú, ngay sau đó trên người phù văn giống như bị bôi mực đỏ như vậy đỏ tươi, rất nhanh thì nổi lên một lớp đỏ sắc lưu quang, như muốn từ hắn trong thân thể lộ ra đến, hổ vương thái độ, đều ở Tư Lan trên thân thể hiện ra, rồi sau đó, hắn hướng đỉnh núi phương hướng nhảy lên đi, cuối cùng trong nháy mắt liền lủi chạy ra, ngoài rồi trăm trượng, trong chớp mắt, liền biến mất hình bóng, Lâm Phi hé mắt, lắc đầu bật cười, Tư Lan thật sự thi triển ra, đặt ở đời trước La Phù Vu tộc bên trong, chẳng qua chỉ là sơ cấp nhất nhập môn phương pháp thôi, Tư Lan thật có thiên phú, Tư Khấu đột nhiên mở miệng, mới đã hơn một năm thời gian, cũng đã sắp đem chiến văn hóa làm vật thật, nghe Tư Khấu trong miệng khó nén hâm mộ, Lâm Phi tương đối không nói gì, đã hơn một năm thời gian, mới đến như vậy điểm lực lượng, cái này gọi là có thiên phú, bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải, những bộ lạc này thật sự biết, chẳng qua chỉ là nguyên thủy nhất tế bái đồ đằng, thông qua tế bái đồ đằng thần linh, từ đó đạt tới cùng đồ đằng cộng sinh, thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể phương pháp, sau khi vu tộc chân chính truyền thừa tu tập thuật, nhưng là hoàn toàn không biết. Cũng khó trách bọn hắn sẽ sùng bái những thứ này nắm giữ chiến văn chiến sĩ, đồng dạng là huyết ma đế thống lĩnh xuống đất giới, bộ lạc cùng kia thập phương thành, thật là khác nhau trời vực. Lâm Phi cười một tiếng, đối bên người Tư Khấu đạo, đi thôi. Tư Khấu sửng sốt một chút, đi trên núi sao? Lâm Phi gật đầu, Tư Khấu do dự nói, Lâm đại ca, Tư Lan căn vốn cơ hờ và am, oxit, NG muốn làm cho chúng ta đi, hắn sở dĩ triệu tập đại gia tới đây, chẳng qua chỉ là vì biểu diễn chính hắn lực lượng thôi, hơn nữa, chúng ta cho dù không đi, bọn họ có huyết lưới phù văn cùng thú bị nhốt trận nơi tay, cũng có thể đem Phượng Vĩ Hồ cho bắt được, vậy cũng chưa chắc, có lẽ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mặc dù Tư Khấu không cảm thấy sẽ có gì ngoài ý muốn, nhưng mấy ngày nay, hắn đối Lâm Phi có một loại không khỏi tín nhiệm cảm, thấy hắn đã hướng sơn thượng rồi, liền vội vàng đuổi theo. Tư Khấu một người phàm tục thân thể, không có trong nháy mắt đi trước trăm trượng năng lực, Lâm Phi cũng không nóng nảy, hai người liền không nhanh không chậm đi lên núi, còn không chờ đi tới đỉnh núi. Liền thấy bốn phía huyết quang đại tác, vốn chỉ là lung lay phù phù, ẩn trên không trung tia máu, bỗng tăng vọt, hướng bốn phía diên đưa ra ngoài, rồi sau đó hóa thành một cái như có thực chất huyết chung, từ trên trời cao bao phủ đi xuống, cuối cùng đem đỉnh núi bấu vào, huyết vụ tràn ngập, trong đó con cự lang kia hư ảnh khoảnh khắc ngưng tụ, Lâm Phi ngước mắt nhìn, thấy đỉnh núi cao, cuồng phong gào thét, các đá bị cuốn lên, hóa thành lưỡi dao sắc bén, cắt tứ phương, mà thê lương tiếng kêu truyền tới, một con cao đến tầm hơn 10 trượng hồ ly bóng người hiển lộ ra, nó khắp cả người lưu chuyển màu vàng nhạt hoa quang, hai mắt tựa như thanh lưu ly một loại đẹp đẽ, mà làm người khác chú ý nhất, hay lại là sau lưng năm cái đuôi, lông chim rối bù, hình dáng mỹ lệ, so với hồ ly thân thể còn phải khổng lồ, không ngừng trên không trung vũ, động, đưa đến cơn lốc nổi lên bốn phía, hướng tứ phương mà động, đem bao phủ đỉnh núi huyết lưới chung, cũng đụng hơi rung nhẹ, ngay sau đó, Tư Lan, Tư Phong cùng Tư Vinh Tam người thân ảnh nổi lên, trên người bọn họ chiến văn toàn bộ hiển lộ ra. Nhân nhân cũng nhanh mạnh vô cùng, đúng như mãnh hổ xuống núi, không sợ hãi chút nào hướng đầu kia Phượng Vĩ Hồ đánh tới, thấy ba người bọn họ xuất thủ, Lâm Phi cũng biết Tư Khấu vì sao lại khen Tư Lan, Tư Phong cùng Tư Vinh rõ ràng so với Tư Lan lớn hơn mấy tuổi, có thể trên người bọn họ chiến văn, chẳng qua là toát ra hoa quang, mà Tư Lan trên người chiến văn, lại mơ hồ có thể ngưng tụ thành thực chất, bày ra lực lượng, càng là bác đại, khi chiến văn bây giờ mặc dù không có thể ngưng tụ, nhưng mãnh hổ hình bóng, phụ ở Tư Lan trên người. Khiến cho hắn nhảy một cái trăm trượng, thật cao rơi xuống từ trên, không, hai quả đấm còn như chùy sắt, mảnh kích Phượng Vĩ Hồ đầu, Phượng Vĩ Hồ đưa tới cơn lốc, đám chuột sợ vỡ bình, căn bản không đối phó được Tư Lan, mà hắn bị Tư Lan đầu búa vựng chuyển hướng, máu tươi thẳng bảo, Tư Phong cùng Tư Vinh hai người lại nhìn đúng cơ hội, gãy Phượng Vĩ Hồ một chân, hơn nữa huyết lưới co rút lại tới, nó bị bức chỉ đem thân thể không ngừng thu nhỏ lại, vẻ bại rõ ràng, làm Lâm Phi cùng Tư Khấu, rốt cuộc đã tới đỉnh núi thời điểm. Chiến đấu đã tới gần hồi cuối, trên núi cao một mảnh hỗn độn, cây cối quát ngã, các đá bay loạn, đầu kia đẹp đẽ Phượng Vĩ Hồ càng là hóa thành một trượng lớn nhỏ, ai ai ngã xuống đất, bị Tư Lan đám người vây khốn, trên người ba đạo huyết lưới bùa chú, lại cũng dãy dụa không được, Tư Khấu trong miệng đọc lên mấy đạo tối nghĩa khó hiểu chú văn, kia vây khốn Phượng Vĩ Hồ huyết lưới phù văn lần nữa sáng lên, sương mù màu máu đem kia hồ ly bao phủ, ngay sau đó chợt co rút tới lòng bàn tay lớn nhỏ, bị Tư Khấu nhốt vào một cái mai tượng cốt bên trong. Sự tình tiến triển thuận lợi như vậy, Tư Phong cùng Tư Vinh đều mang mặt đầy vui mừng, Tư Phong cười đối Tư Lan đạo, thua thiệt có ngươi kiềm chế nó, nếu không cũng sẽ không như thế dễ dàng liền đem nó cho bắt sống. Tư Lan rất là đắc ý nhìn đã tới đỉnh núi Lâm Phi cùng Tư Khấu liếc mắt, đạo, hôm nay đại gia cực khổ, có đầu này Phượng Vĩ Hồ ở, năm nay đóng cho mướn, thì sẽ không lại bị ngắm sơn thành bởi vì khó khăn, tiếp theo mấy ngày, chúng ta cũng có thể dễ dàng, nói là, tối nay trở về uống rượu, Tư Vinh vừa nói, cũng đúng Lâm Phi cùng Tư Khấu đạo, hai người các ngươi đi đứng thật sự là chậm, sợ là ngay cả đầu này Phượng Vĩ Hồ vừa mới bộ dáng cũng không thấy cái hoàn toàn, bất quá sự tình đã kết thúc, tối nay rượu thịt, cũng không thiếu được các ngươi, ai nói cho ngươi biết, sự tình kết thúc, Lâm Phi lười biếng mở miệng, tự lên đỉnh núi sau khi, ánh mắt của hắn liền một mực lạc ở trong núi một khối cao cỡ nửa người trên đá, ngọn núi này sơn thế cao ngất dốc, xa mà nhìn đến, tựa như một thanh trường đao thẳng vào trong mây, có thể đỉnh núi nhưng lại như bị cắt ngang quá, chu vi ngàn trượng, cuối cùng một mảnh bằng phẳng, ngoại trừ mọc như rừng cự thạch, cây cối, không có những thứ khác, vừa mới Phượng Vĩ Hồ đưa tới cơn lốc tàn phá, Tư Lan ba người lực lượng cũng dao động bốn phía hòn đá, cây cối băng liệt, cả mặt đất đều có vỡ vụn vết tích, có thể đá kia lại hoàn hảo không chút tổn hại lập ở chính giữa, không, chút nào được chiến lực ảnh hưởng đến, bất quá, này một dị tượng, ngoại trừ Lâm Phi, những người khác cũng không để ý, Tư Lan chính là đắc ý thời điểm, hắn thấy, chính mình hoàn mỹ như vậy bắt linh thú Phượng Vĩ Hồ, Tư Khấu cùng Lâm Phi hai người, cho dù không lập tức bái phục, cũng biết giữa lẫn nhau chênh lệch như thế nào, cốt nhất giờ phút này liền ảo não rời đi, từ nay không dám ở trước mặt mình lên tiếng càn rỡ mới đúng, thấy Lâm Phi cái bộ dáng này, tức giận trong lòng, cười lạnh nói, giả thần giả quỷ, Lâm Phi cười nhạt, không phản ứng đến hắn, chỉ đưa mắt từ trên tảng đá lớn này dời đi, nhìn về phía xa xa,